Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 207, giữa hai người chiến tranh một. Thượng, Albertini trở lại không chỉ là đội bóng nhiều hơn một người đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là phấn chấn đội bóng tinh thần. Đón lấy ngày 15 tháng 10, Forest sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur, ác chiến một phen sau khi Forest 1-0 tiểu thắng đối thủ. Trong lúc vô tình, thiếu thi đấu một hồi, Nottingham Forest đã tích 19 điểm xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ hai. Người thứ nhất vẫn như cũ là Chelsea. Mourinho đội bóng ở mùa giải mới bắt đầu 9 trận chiến 9 thắng, tích 27 phân, cao cư đầu bảng. Thế nhưng hiện tại đang coi trọng không phải giải đấu, mà là Champions League thi đấu. Ngày 19 tháng 10, Champions League Nhật, Forest sân nhà nghênh chiến Benfica. Đan điều chỉnh đội bóng đội hình, Arteta bị Albertini thay đổi. Kết thúc cấm thi đấu kỳ York, út trở lại đội hình ra sân. Forest eo lập tức dứt lên. Giơ cao eo hậu quả là cái gì? Forest rốt cục ở chính mình sân nhà nghênh đón trận đầu Champions League thắng lợi. 2-1. Nottingham Forest chiến thắng mùa giải trước Bồ Đào Nha giải đấu quán quân Benfica. Lúc trước từng có người hoài nghi vắng chỗ hai trận Champions League út gặp theo không kịp đội bóng tiết tấu. Thế nhưng út biểu hiện cùng bình thường xem ra không có gì khác nhau. Nguyên nhân là lúc trước đan nói cho út, đem Champions League cũng nên thành bình thường thi đấu đá là được rồi. Đều là bóng đá thi đấu, không có gì khác nhau. Benfica lúc trước còn muốn coi Nottingham Forest là quả hồng nhũn nắm. Không nghĩ tới một cái cắn xuống nhưng vỡ chính mình nha. Trên thực tế trước hai trận vòng bảng thi đấu bên trong, Nottingham Forest biểu hiện vẫn không thể toán kém. Chỉ là bởi vì có như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, đạo đưa bọn họ vẫn không có thắng trận. Trận đầu vòng bảng thi đấu, Forest nhưng là tiên tiến Real Madrid bóng. Thời khắc cuối cùng mới bị Real vượt lại. Trận thứ hai vòng bảng thi đấu, uể oải không thể tả, Forest ở sân khách còn có thể cùng Lille đánh thành thế hòa đúng là không dễ. Cuộc tranh tài này, không có nhân viên vắng chỗ, thể năng tình hình hài lòng, tâm thái hài lòng, trạng thái hài lòng, sân nhà tác chiến Forest rốt cục bùng nổ ra bọn họ địa thực lực chân chính. Coi thường Forest, Benfica thành cái thứ nhất vật hy sinh. Sau trận đấu, Bồ Đào Nha truyền thông dùng Forest bạo lạnh để hình dung cuộc tranh tài này. Nước Anh truyền thông thì lại cho rằng Forest chiến thắng Benfica chuyện đương nhiên. Sun Newspaper như vậy cười nhạo Bồ Đào Nha truyền thông bạo lạnh luận. Ngoại hạng Anh người thứ hai chiến thắng Primeira Liga giải đấu người thứ 4. Dĩ nhiên gặp được gọi là ít lưu ý. Lời này không có cái gì cẩn thận so sánh thực lực phân tích, lại làm cho người vừa xem hiểu ngay. Rõ ràng cái kia bạo lạnh nói có bao nhiêu hoang đường. Tuy rằng Dan không thế nào yêu thích Sun Newspaper, có điều lần này bọn họ giúp Forest nói chuyện vẫn để cho Dan cảm thấy rất thoải mái. Ở cùng một ngày đồng thời cử hành mặt khác một hồi vòng bảng thi đấu bên trong, Real Madrid ở chính mình địa chủ tràng 2-0 ung dung chiến thắng Lille. Cứ như vậy, bảng D tình thế đã biến thành Real lấy 2 thắng 1 bình 7 phần thành tích cao cư đầu bảng. Mà Nottingham Forest này chi đệ tứ đẳng cấp đội bóng, nguyên bản xếp hạng đếm ngược số 1, bởi vì bắt Benfica, lập tức lấy 4 phần trở thành vòng bảng thứ 2. Tại đây một vòng đấu bên trong đều thua bóng nan huynh nan đệ Lille cùng Benfica cùng tích 2 phần. Phân loại 3, 4 tên, thắng Benfica. Mọi người xem chờ Forest ánh mắt cũng khác nhau. Không có ai lại dám khinh thị này chi sức chiến đấu ngoan cường đội bóng. UEFA mới nhất một kỳ Champions League TV trong tạp chí giới thiệu cuộc tranh tài này địa thời điểm. Như thế đánh giá, ngoặc kép chấm chấm, trẻ trung nhất Champions League huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội bóng đạt được ở Champions League. Giải đấu bên trong trận đầu thắng lợi. Để chúng ta nhìn Tony Dan còn có thể sáng tạo ra thế nào thành tích. Trẻ trung nhất, thật đúng là một cái lẫn lộn địa thật mánh lới. Thời gian tiến vào cuối tháng 10, Forest ở giải đấu bên trong liền chiến liền nhanh, trước sau theo sát Chelsea bước chân, đem MU, Arsenal, Liverpool như vậy đội mạnh đều đặt ở dưới thân. Champions League trên sàn thi đấu còn đạt được thủ phen thắng lợi. Xem ra Đan hiện tại đường làm quan rộng mở, nhưng là, hắn vẫn có một việc chuyện phiền lòng không đối với bất kỳ người nào nói. Ở ngày 24 tháng 10, ngoại hạng Anh vòng thứ 10 thi đấu sau ngày thứ nhất, Đan đi tới Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện, vấn an hắn trái đất viên Freddy Eastwood, ở lần thứ nhất giải phẫu sau khi các thầy thuốc phát hiện tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Liền đối với Eastwood hữu đầu gối tiến hành rồi lần thứ hai giải phẫu. Người đi gan trở lại thời gian cũng đẩy một cái lại đầy. Từ hắn ở đối với Sporting Lisbon thi đấu bên trong bị thương, đã qua 7 tháng. Đây thực sự là gọi người tuyệt vọng 7 tháng. Giải phẫu, khôi phục, tình huống không thấy chuyển biến tốt. Lại giải phẫu, khôi phục lại. Căn bản không nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết khôi phục sau khi này chân còn có thể hay không đột nhiên liền lại xảy ra vấn đề gì. Đan còn nhớ lúc trước chính mình ở bệnh viện này trong phòng bệnh đối với Eastwood hùng hồn trần từ. Nói cho hắn vận mệnh chính là do một cái lại một lựa chọn đan dệt tạo thành lưới lớn. Người chung quy phải đối mặt như vậy hoặc là như vậy lựa chọn. Thế nhưng mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, cũng không thể dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến. 5 tháng trôi qua, Đan cảm giác mình không mặt mũi sẽ ở Eastwood trước mặt nói như vậy mà nói. Chính hắn cũng chờ đến có chút tuyệt vọng. Mỗi lần bệnh viện bên kia truyền đến một điểm bất lợi tin tức, liền để hắn trong lòng cảm giác nặng nề một chút. Đan không có ở phía dưới phòng khách dò hỏi Eastwood phòng bệnh ở nơi nào. Hắn trực tiếp đi tới. Con số kia không cần hỏi, sớm đã bị hắn ghi vào trong lòng. Thế nhưng đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy nhưng chỉ là gian phòng trống rỗng. Đan còn coi chính mình tìm lộn gian phòng. Hắn đẩy ra ngẩng đầu nhìn một chút số phòng bệnh. Không sai, là Eastwood phòng bệnh. Hắn đứng ở cửa nghĩ một hồi. Không thể Eastwood chuyển ra bệnh viện mà chính mình không biết à. Constantine giáo sư nhưng là sẽ đúng lúc đem tất cả có quan hệ Eastwood hướng đi đều nói cho hắn đĩa. Đan đi vào. Bên trong phòng bệnh rất sạch sẽ. Tủ đầu giường địa trong bình hoa cắm vào một bó hoa. Hắn nhìn kỹ một chút. Cánh hoa cùng lá cây trên còn có hạt nước. Hắn lại sờ sờ trên giường. Còn có chút hứa nhiệt độ. Xem ra Eastwood cũng không có mang đi. Mà là, đứng ở trước cửa sổ đan ló đầu hướng phía dưới nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn tìm tới mục tiêu của mình. Ở thê tử nâng đỡ. Ở trong hoa viên chậm rãi tản bộ Freddy. Eastwood có chút giật mình nhìn xuất hiện ở trước mặt mình đan. Thủ lĩnh, ngươi làm sao đến rồi? Tiếng nói của hắn nghe tới rất kinh hỉ. Ta tới thăm ngươi một chút à. Freddy, đan lung lay bó hoa trong tay. Sau đó hắn đối với Freddy thê tử mỉm cười nói. Xin chào, Cetero, xin chào, thủ lĩnh, Gypsy nữ nhân theo chồng mình xưng hô đan. Ba người ở cục đá ven đường một cái trên ghế dài ngồi xuống. Ngày hôm qua thi đấu thật là hăng hái. Eastwood chủ động nhắc tới bóng đá. Hắn nói chính là vừa kết thúc vòng thứ 10 giải đấu. Forest sân nhà đối với Middlesbrough. Bởi vì Đan cùng Middlesbrough huấn luyện viên trưởng McLaren trong lúc đó ân oán. Cuộc tranh tài này bị được chú ý. Cuối cùng điểm số là 4-2. Hai bên đại đánh đối công chiến. Forest dựa vào càng sắc bén tấn công cùng càng hơn một bậc phòng thủ. Bắt Middlesbrough. Để McLaren ở City Stadium không thắng tích kỷ lục tiếp tục kéo dài. Đan gãi đầu một cái. Người xem trực tiếp truyền hình. Bác sĩ không phải nói tốt nhất không nên nhìn Forest thi đấu sao? Này không phải là Đan đang nói đùa. Cứ việc tối vừa nghe thấy đề nghị này thời điểm. Đan xác thực cho rằng là chuyện cười. Vì là Eastwood mổ chính Stephen. Albert giáo sư ở lần thứ hai giải phẫu sau khi hết sức chăm chú nghiêm túc đã cảnh cáo Eastwood. Vì hắn mau chóng khôi phục, tốt nhất không nên nhìn Forest thi đấu. Để tránh khỏi tâm tình dưới sự kích động lần thứ hai thương tổn được yếu đuối đầu gối. người ở xem bóng thời điểm, khó tránh khỏi gặp có một ít dưới sự kích động tứ chi động tác. Nếu như động tác phạm vi lớn, thương tổn được vừa làm phẫu thuật đầu gối cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ít sút cười hì hì, bên cạnh Cetero chỉ vào hắn nói. Forest thi đấu, hắn một hồi đều không buông tha. Toàn bộ nhìn ra hiện trường trực tiếp, không cho ta xem bóng thi đấu. Vậy cũng không được, ít sút nói. Hiện tại còn không có cách nào đá bóng. Nếu như ngay cả xem đều không cho nhìn, vậy ta cũng không biết làm sao giết thời gian. Đan ánh mắt quét về phía hắn hữu đầu gối. Chần chờ một chút mới hỏi. Lần này, khôi phục thế nào? Ta cảm thấy không sai. Người đi gan trả lời rất thẳng thắn. Khẳng định, ta nghĩ lại quá 2 tháng ta liền có thể trở lại sân huấn luyện. Cùng Đan đến trước nghĩ tới không giống nhau. Ở trước mặt hắn Freddy, ít sút đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Không chút nào từ bỏ ý tứ. 7 tháng. Thậm chí càng dài thời kỳ dưỡng bệnh cũng không có phá tan hắn. Hắn còn giống như trước lạc quan như vậy. Cái kia thật tốt. Freddy, mọi người chúng ta có thể đều chờ ngươi đấy. Đan cảm giác mình bạch lo lắng. Như vậy không thể tốt hơn. Hả? Đúng rồi. Vòng kế tiếp giải đấu. Ngươi liền không muốn xem TV trực tiếp. Đến City Stadium. Ở hiện trường xem đi. Ít sút sửng sốt một chút. Làm sao? Không thể đi sao? Đan hỏi. Không, thủ lĩnh, không có vấn đề. Coi như là từ nơi này đi tới City Stadium đều không có vấn đề. Ai bảo ngươi đi tới đi tới? Đan cười to lên. Cho ngươi đi hiện trường xem bóng. Có điều ngươi có thể phải cho ta cẩn thận đầu gối. Yên tâm đi, thủ lĩnh. Ta so với ngươi càng muốn sớm một chút khôi phục như cũ đây. Có điều. Thủ lĩnh, chúng ta vòng kế tiếp giải đấu đối thủ là ai? Chelsea, Đan đáp, ít sút thổi tiếng huýt sáo. Cái kia 9 thắng 1 bình chưa thua một hồi Chelsea. Đúng, hiện tại xếp hạng giải đấu số 1. 10 vòng giải đấu 28 phân Chelsea. Làm sao? Người sợ, Freddy, đùa giỡn. Ta sợ cái gì? Freddy lớn tiếng phản bác. Sau đó lại nhỏ giọng thầm thì. Lại không phải ta lên sân khấu đi đá. Hai người đồng thời cười to lên. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 207, giữa hai người chiến tranh 1. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.